Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Mạc gia. Kết thúc cùng Trần Túc Ánh lại nhảy. Cúp điện thoại, Tần Phong lần nữa rơi vào trong trầm tư. Mới vừa rồi điện thoại tại Trần Túc Ánh nơi đó hiểu được Mạc gia tình huống căn bản. Đồng dạng cũng là nói cho Trần Túc Ánh chính mình làm sự tình. Trần Túc Ánh nhìn bề ngoài là một không có tim không có phổi nhị đại. Nhưng trên thực tế trong xương rất thông minh. Một điểm này Tần Phong cảm xúc sâu nhất. Trần Túc Ánh không biết làm loại này không có lời sự tình. Nếu như Phương Mạc Khải đơn thuần chỉ là một đội khảo cổ giáo sư, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái giáo sư mà thiếu bản thân nhân tình. Tần Phong mặc dù không biết Phương Mạc Khải phía sau tồn tại quan hệ thế nào. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Túc Ánh Trần gia thiếu nhân tình này. Cổ nhân có câu nói trong triều có người dễ làm chuyện. Nói chính là cái đạo lý này. Tần Phong trong lòng rất rõ, muốn khôi phục Thiên Cơ Môn tại hiện tại xã hội này, tại Hoa Hạ, không có phía chính phủ chống đỡ trên căn bản là không có khả năng. Đối với Tần Phong tới nói, hết thảy các thứ này đều cần chính mình đi ra sức làm. Khôi phục Thiên Cơ Môn cũng không phải nói đem Thiên Cơ Môn tại giới phong thủy danh vọng khôi phục như cũ là được rồi, đây chỉ là cơ bản nhất. Phải biết hiện tại xã hội này là khoa học xã hội, đỉnh đầu phong kiến mê tín chụp mũ giữ lại, ngươi thứ gì cũng không có. Tần Phong chính là rõ ràng một điểm này, ban đầu mới mở miệng đáp ứng lão gia tử, hiện tại giới phong thủy bên trong các đại thế lực, phương nào không phải là cùng quan to quyền quý tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Tần Phong giã tâm rất lớn, hoặc là sẽ không làm, phải làm liền làm tốt nhất. Muốn khôi phục Thiên Cơ Môn, khẳng định không có đơn giản như vậy. Để xuống trong tay ly trà, kết thúc suy nghĩ. Tần Phong đi ra lô ghế riêng, tính tiền đi. Hai ngày kế tiếp còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Truyền thừa lệnh sự tình tạm thời để trước xuống, tạm thời gọi điện thoại cho Triệu Nhiên Đông. Gọi hắn đem đồ vật thả vào kỳ môn hiên bên trong. Đối với Triệu Nhiên Đông bồi dưỡng, thật ra Tần Phong cũng có ý nghĩ của mình. Mới bắt đầu là phương diện kim tiền. Bất quá theo Trần gia bảo tàng sự tình sau đó, kim tiền liền tạm thời không phải nguyên nhân chủ yếu rồi. Càng nhiều là thuộc về mình thế lực bồi dưỡng. Tần Phong trung quy là thầy phong thủy, rất nhiều trong thế tục sự tình đều cần một số người tới làm. Đơn giản tỉ dụ một chút, tựu giống với nếu như Tần Phong theo một người bình thường sinh ra xung đột, chẳng lẽ Tần Phong còn muốn dùng thuật pháp đi giải quyết vấn đề. Lần một lần hai không việc gì. Nhưng nhiều lần, vậy thì được nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy võ phạm cấm. Thế tục thế giới có thế tục thế giới quy củ. Giới phong thủy có phong thủy giới quy củ. Xã hội này thật ra chính là tại quy định cứng nhắc quy củ bên trong cấu trúc. Có một số việc tại không cần thiết dưới lợi ích, Tần Phong đương nhiên là lựa chọn tuân thủ quy củ. Coi như dứt bỏ cái này nguyên nhân chủ yếu không nói. Nhiều tiểu đệ chân chạy không tốt sao? Huống chi trao người lấy cá không bằng trao người lấy cá. Nhất thời bùng nổ không bằng bắt nguồn từ xa xưa tốt. Nào ngờ có khả năng cho truyền thừa mấy ngàn năm môn phái thế gia tại thế tục giới bên trong thật ra đều có một nhóm lớn đáng tin lại trung thành tiểu đệ. Và lại Triệu Nhiên Đông trên người còn có kia một tia huyền huyễn khí, có lẽ về sau còn có thể phải dùng tới. Thu liễm suy nghĩ. Triệu Nhiên Đông vấn đề tạm thời buông xuống. Tần Phong trở lại bạch thạch tiểu khu bên trong căn phòng. Hai ngày kế tiếp, phải làm chính là đem mấy món pháp bảo dung hợp lại. Không nói hoàn toàn dung hợp, ít nhất cũng muốn làm đến vung như cánh tay. Tuyệt thần đầu, vệ thanh kiếm. Đây là hai món trọng bảo. Triệu thần lệnh yêu cầu đặt ở kỳ môn hiên trong cửa hàng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể động. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ vật này có hơi phiền toái, đang vấn đề không có giải quyết triệt để trước, cũng không cần vọng động tốt. Cho tới âm dương đi lại lệnh, hiện tại tu vi cảnh giới còn chưa đủ, hơn nữa âm dương đi lại lệnh cũng chỉ là phụ trợ tính pháp bảo, đối với đấu pháp trợ giúp không lớn. Về thanh kiếm đã ngắn ngủi dung hợp, giải quyết rất dễ. Này hai ngày thời gian chủ yếu là giải quyết dược thần đầu vấn đề. Đem dược thần đầu lấy ra. Tần Phong không biết đây là người nào đưa cho chính mình. Nhưng mấy ngày nay hắn thật ra đã kiểm tra cẩn thận qua. Này dược thần đầu bên trong cũng không có bất kỳ hậu thủ. Nói cách khác, đây là thật có người ở phía sau đưa chính mình một phần hậu lễ. Tần Phong vốn cũng không phải là cái loại này rất chú trọng người. Người khác đưa tới cửa chỗ tốt, chẳng lẽ còn không muốn? Không muốn đó là kẻ ngu. Không cần thì phí. Lúc này Tần Phong chuẩn bị hôm nay liền đem dược thần đầu cho luyện hóa hết. Phù lục, nhang đèn, tế đài, trận pháp, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Để lộ dược thần đầu phong ấm, trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển, thần thức xâm phạm, Tần Phong bắt đầu luyện hóa. Thời gian chậm rãi đi qua. Tại Tần Phong bắt đầu luyện hóa pháp bảo thời điểm, kinh thành phố Mỗ trong tứ hợp viện trung, Mạc gia, một người trẻ tuổi ngồi ở giữa sân. Người trẻ tuổi này chính là Mạc Vọng, cũng là Mạc gia dòng chính, đời thứ ba người nối nghiệp. Vi thúc, sự tình xác định chưa? Mạc Vọng hỏi thăm ngồi đối diện hắn người đàn ông trung niên. Đã xác định, tin tức truyền tới đội khảo cổ cuối cùng xác định vị trí tại Lục Bàn Sơn. Vi Tổ Đông mở miệng trả lời. Hắn là Mạc gia cung phụng, xem khí hậu kỳ cảnh giới. Mặc dù nói hắn tại Mạc gia cung phụng ở trong tu vi không phải cao nhất, nhưng địa vị nhưng là cao nhất. Vi gia ba đời đi theo Mạc gia có thể nói là trên trăm năm, người hai nhà tín nhiệm đã đạt đến một người bình thường khó hiểu độ cao. Ninh Hạ Lục Bàn Sơn. Mạc Vọng nỉ non, thần tình suy nghĩ sâu xa. Trầm ngâm vài giây sau, mở miệng lần nữa dò hỏi. Xác định là cái kia mộ. 90% coi như không phải cái kia mộ, cũng tối thiểu là tòa ngàn năm đế vương mộ, cách thức bày ở nơi đó, trong mộ tài sản không thể so với Trần gia cái kia sai quá nhiều. Tối đa cũng chính là không có Trần gia cái kia xử lý tốt như vậy. Vi Tổ Đông mở miệng vừa nói. Ngàn năm đế vương mộ ẩn chứa giá trị, xác thực không phải đơn thuần dùng xác định kim tiền có khả năng cân nhắc. Chính gọi là loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ. Ngàn năm đế vương trong mộ vật chôn theo, nếu như đặt ở loạn thế khả năng không đáng giá một đồng, nhưng ở thịnh thế, nếu như thao tác tốt không thể so với Trần gia bảo tàng một nhóm kia hoàng kim sai, coi như sai cũng sẽ không sai quá nhiều. Mạc Vọng rõ ràng biết rõ đạo lý này. Nghe nói Vi Tổ Đông mà nói sau đó, nhất thời liền làm ra quyết định. Lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới mộ địa vị trí chính xác. Lần trước Trần gia bảo tàng sự tình để cho 10 năm bố trí thất bại trong gang tấc, ngược lại bị Trần gia phản siêu, này kéo dài, trì hoãn tiếp nữa, Trần gia chỉ sợ cũng không có dễ đối phó như vậy rồi. Ta không muốn về sau ta tiếp nhận Mạc gia còn có Trần gia như vậy một tôn đại địch tồn tại. Nếu như thật sự không được, vậy thì lựa chọn một bước cuối cùng. Mạc Vọng ánh mắt lạnh như băng vừa nói. Thiếu gia, không thể, không muốn tuyệt lộ, không cần thiết lựa chọn một bước cuối cùng, như vậy kết quả chỉ có một cái, lưới rách cá chết. Vi Tổ Đông nghe, nhất thời liền khuyên nhủ. Ta biết, ngươi trước tìm tới vị trí chính xác, đây là trước mặt đứng đầu chuyện trọng yếu, còn lại sau này hãy nói. Mạc Vọng cặp mắt thần sắc khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Bắt đầu sẽ cùng. Tần Phong vẫn còn tiếp tục luyện hóa dung hợp pháp bảo. Tuyệt thần đầu dung hợp thập phần thuận lợi, cũng không có gì yêu thiêu thân xuất hiện. Giống vậy thời khắc. Kinh thành phố Trần gia. Trần Túc Ánh một người thần tình nghiêm túc đi tới lão gia tử chỗ ở. Mặc dù hắn đã tiếp lấy Trần gia lớn nhỏ sự vật, nhưng một ít đặc thù sự tình vẫn còn cần tham khảo lão gia tử ý kiến. Trung quy có chút kinh nghiệm là không học được, chỉ có thể dựa vào thời gian lịch duyệt mới hiểu. Trần Túc Ánh không tự đại, lại càng không tự phụ. Hắn rất thông minh. Một ít đặc thù sự tình, hắn cũng có theo tự mình ra thương lượng. Trung quy chỗ cao triều đình nhiều năm như vậy. Nói khó nghe, tự mình ra ra ăn qua nhan so với hắn ăn cơm còn nhiều hơn. Không có nhất định có thể chịu đựng, làm sao có thể đem Trần gia phát triển đến mức này. Theo lão gia tử căn phòng đi ra lúc đã là một giờ sau rồi. Trần Túc Ánh đem mấy ngày nay sự tình đều theo lão gia tử hồi báo một hồi. Đồng thời cũng nhận được lão gia tử gật đầu đồng ý. Có một số việc, hắn cũng không dám làm quyết định, bất quá lần này theo lão gia tử tâm sự sau đó, có rất nhiều chuyện đều có quyết định. Đi ra sân. Lên xe. Trần Túc Ánh một mặt mỉm cười. Trong miệng dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, hơi hơi nỉ non. Lão Tần, lần này ta phải đưa ngươi một phần hậu lễ rồi. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh. Tần Phong pháp bảo luyện hóa dung hợp cũng toàn bộ hoàn thành. Tuyệt thần đầu dung hợp so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Hắn nói trước nửa ngày hoàn thành. Tuyệt thần đầu uy lực cùng công hiệu hắn cũng mầy mò rõ ràng. Không hổ là giới phong thủy bên trong độc nhất vô nhị pháp bảo. Luyện chế dược thần đầu quá trình có thể nói là hết sức đặc thù. Nhưng uy lực cũng là thập phần cường đại. Căn bản sẽ không so với kia giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ pháp bảo uy lực sai. Chỉ bất quá có một cái rất lớn thiếu sót. Đó chính là không có thi triển một lần dược thần đầu, nhân quả oán niệm sẽ càng sâu một điểm. Dù sao cũng là hao phí âm linh hồn phách luyện chế mà thành pháp bảo. Cường hãn như vậy uy lực pháp bảo như thế nào lại không có hậu quả đây? Cho nên Tần Phong quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không dễ dàng vận dụng dược thần đầu món pháp bảo này. Chỉ bất quá Tần Phong trong lòng vẫn có một cái nghi ngờ. Đó chính là này dược thần trong đầu truyền thừa cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Tần Phong có chút điểm ngoài ý muốn. Luyện hóa dung hợp sau đó, hắn từ đầu đến cuối tỉ mỉ kiểm tra mấy lần đều không có tìm được bất kỳ truyền thừa vết tích, cái này thì có chút không hiểu. Chỉ là này mấy lần kiểm tra cẩn thận, này dược thần đầu cũng không có gì chút nào hậu thủ. Chẳng lẽ liền thật chỉ là đưa cho chính mình một món pháp bảo đơn giản như vậy? Tần Phong nội tâm suy nghĩ. Hắn đối với lão nhân kia đáy lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, đây là đứng đầu đơn giản đạo lý. Chỉ là tình huống trước mắt là vấn đề gì cũng không có, Tần Phong suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới đầu mối. Sau đó chỉ có không suy nghĩ những chuyện này rồi. Cho tới vệ thanh kiếm, đó cũng không có nhiều cố kỵ như thế rồi. Mặc dù vệ thanh kiếm món pháp bảo này không có dược thần đầu mạnh mẽ như vậy. Nhưng nói thế nào cũng là một đời đại năng thiếp thân pháp bảo. Ngàn năm lắng đọng để cho vệ thanh kiếm khí tràng càng thêm dày đặc. Đồng thời cổ mộ phong tồn ngàn năm cũng để cho này vệ thanh kiếm mang theo một tia âm sát chi khí. Kiếm vốn là chủ sát lục chi khí, mang theo âm sát chi khí, sẽ không giống những thứ kia chấn trạch chấn phong thủy pháp bảo bị hư hỏng, chỉ có thể gia tăng này vệ thanh kiếm uy lực. Cho nên cảnh giới này Tần Phong sử dụng vệ thanh kiếm thích hợp nhất. Đem đồ vật đều chuẩn bị xong. Ngày thứ ba sáng sớm, Tần Phong liền trực tiếp đi trạm tàu điện. Trong điện thoại cùng Phương Mạc Khải hẹn gặp tại Ninh Hạ tập họp. Mục đích dĩ nhiên là Lục Bàn Sơn. Lục Bàn Sơn là hoa hạ trẻ tuổi nhất dãy núi một trong. Không sai, trẻ tuổi nhất. Ba chữ kia tại giới phong thủy bên trong thật ra đại biểu một cái rất đặc thù hàm nghĩa. Một dãy núi tạo thành, đó là vô số năm tháng địa thế biến hóa, bản khối vận chuyển, trải qua năm tháng rất dài mà tạo thành. Mà đại địa bên dưới, lấy Côn Luân làm tâm điểm, thông qua đại địa thế, cuối cùng tạo thành long mạch. Giống vậy, căn cứ một điểm này, nói theo một cách khác, Lục Bàn Sơn long mạch tuổi rất trẻ, cũng có sức sống. Cho nên, giới phong thủy bên trong, Lục Bàn Sơn là một cái rất đặc biệt địa phương. Lục Bàn Sơn có quảng nghĩa cùng hiệp nghĩa phân chia. Quảng nghĩa Lục Bàn Sơn tại Ninh Hạ Tây Nam Bộ, Cam Túc tỉnh Đông Bộ. Nam đoạn cân lũng núi, Nam kéo dài đến tỉnh Thiểm Tây, Tây đem bửu cây lấy Bắc. Ngang qua Thiểm Cam Ninh Tam tỉnh khu, đã là trong quan bình nguyên tấm chắn thiên nhiên, lại vừa là Bắc phương trọng yếu danh giới, Hoàng Hà thủy hệ Kính Hà, Thanh Thủy Hà, Hồ Lô Hà đều khởi nguồn ở đây. Hiệp nghĩa Lục Bàn Sơn là Lục Bàn Sơn mạch đệ nhị đỉnh phong, ở vào cấu nguyên Nguyên Châu khu biên giới, độ cao so với mặt biển 2928 mễ. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Tần Phong trọng điểm là tại này Lục Bàn Sơn bên trong tìm tới cổ mộ vị trí chính xác. Đây cũng không phải là một cách đơn giản sự tình. Trẻ tuổi dãy núi đại biểu long mạch rất có sức sống. Tự nhiên, vừa dễ dàng phát hiện long mạch nhưng lại rất khó tìm long huyệt. Giới phong thủy cách ngôn 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt. Tìm long mạch dễ dàng, nhưng phải tìm được long huyệt liền khó khăn. Đặc biệt là loại này long mạch sức sống đầy đủ dãy núi. Càng phải như vậy. Mà Thành Cát Tư hắn làm một đời quân vương, hắn cổ mộ vị trí không cần nghĩ, tất nhiên là long huyệt vị trí, đây là cơ bản nhất đạo lý. Thật ra cũng chính bởi vì này long huyệt điểm khó khăn, cho nên trăm ngàn năm qua, hắn cổ mộ vị trí vẫn không có tìm được. Làm Tần Phong đến Ninh Hạ thời điểm đã là lúc xế chiều. Đi tới địa điểm ước định, Tần Phong cùng Phương Mạc Khải sẽ cùng. Quán rượu ở trong, một gian hội nghị đường. Ngồi lấy 10 người, chính là lần này khảo cổ đội tất cả thành viên. Trong đó phần lớn đều là Phương Mạc Khải học trò hoặc là học viên. Chỉ có đội phó là Phương Mạc Khải, một vị bạn tốt nhiều năm kiêm đồng nghiệp. Vị này là Tần Phong, Tần Đại Sư, ta cố ý mời tới nhân viên chuyên nghiệp. Phương Mạc Khải cho Tần Phong giới thiệu một chút. Đội khảo cổ thành viên phần lớn đều là người trung niên. Tuổi tác đều không nhỏ rồi. Trung quy này một nhóm là yêu cầu kinh nghiệm phong phú mới có thể tiến hành. Chớ nói chi là Phương Mạc Khải dẫn đội tìm như vậy đặc thù cổ mộ, cần kinh nghiệm càng thêm yêu cầu phong phú. Đương nhiên kinh nghiệm lão luyện là trong đó điều kiện một trong, quan trọng hơn một điểm là trung thành. Lúc này mới mấu chốt nhất một điểm. Nếu không tân tân khổ khổ mấy năm thời gian, bởi vì phản đồ vấn đề thoáng cách để cho người khác hái được quả đào kia, chuyện vui liền lớn. Còn trẻ như vậy, lão sư không phải là bị người lừa gạt chứ? Còn trẻ như vậy thầy phong thủy có hay không bản lĩnh thật sự à? Khó mà nói, lão sư cũng sẽ không phạm loại này thường thức tính sai lầm. Cũng đúng, lão sư vài chục năm kinh nghiệm đặt ở nơi này, như thế cũng không khả năng bị như vậy người tuổi trẻ cho lừa dối, người trẻ tuổi này hẳn là có bản lĩnh thật sự. Ai biết được? Quay đầu nhìn một chút liền rõ ràng, là con lừa là mã kéo ra ngoài linh lời sẽ biết. Tần Phong xuất hiện để cho phòng họp khe khẽ bàn luận lên. Phương Mạc Khải cũng không có ngăn cản. Ngược lại, hắn là mỉm cười nhìn Tần Phong. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Yêu cầu Tần Phong lộ hai tay. Trung quy hắn cũng chưa từng thấy qua Tần Phong thủ đoạn chân chính. Chỉ thượng đàm binh cuối cùng thấy ít, tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành. Phương Mạc Khải là thực hành người chủ nghĩa, hết thảy năng lực vẫn phải là nhìn kết quả. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Lễ mọn. Phương Mạc Khải ý tứ, Tần Phong tự nhiên biết. Loại chuyện này, hắn cũng không thèm để ý. Nếu muốn tham dự chuyện này, như vậy tự nhiên phải muốn làm cho nhân gia tin tưởng ngươi. Nếu không đến lúc đó liều mạng gì đó chỉ huy người ta làm việc. Dù sao cũng phải có tin phục nghe lời lý do chứ. Xem ra các vị lão sư đối với ta vấn đề tuổi tác rất có hứng thú a. Bên trong phòng họp tiếng nghị luận Tần Phong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lại lớn như vậy một gian phòng họp, hắn Tần Phong cũng không phải là người điếc, vẫn là thầy phong thủy, tự nhiên có khả năng nghe rõ. Tần Phong lời vừa nói ra, nhất thời bên trong phòng họp liền an tĩnh lại. Phương giáo sư hẳn là đã nói với các ngươi lần này khảo cổ mục tiêu, chư vị đang ngồi lão sư cũng là dấn thân nghề nghiệp này nhiều năm người làm việc. Tần Phong chậm rãi vừa nói cũng không có nói đến chính đề đi lên. Mà là vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra ba tấm phù lục. Ta muốn đại gia cũng không phải mới vừa vào khảo cổ ngành nghề người mới, đối với khảo cổ ngành nghề một ít tương đối đặc thù sự tình cũng ít nhiều trải qua, coi như không có trải qua cũng có chút nghe thấy.